Vạn cổ ma tôn, chương 335, yêu tộc Hoa Đình chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nhìn xem, kẻ tấn công thuyền của chúng ta là một con hổ thương thiên hóa đỉnh cảnh. Ôi trời ơi! Sao lại xuất hiện tồn tại mạnh mẽ như vậy? Chết tiệt, đó là rắn ung mặc hóa đỉnh cảnh và gấu thái thản hóa đỉnh cảnh. Ít nhất cũng có ba tên hóa đỉnh cảnh rồi. Sao có thể như vậy chứ? Dãy núi yêu thú không hề gần thái tuế thánh địa chúng ta mà, các môn đệ vừa thoát ra khỏi thuyền đều ngạc nhiên. Mọi người đều không thể ngờ được, yêu tộc phái ra đội ngũ mạnh như đến vây đánh thái tuế thánh địa, ngàn vạn năm đây mới là lần đầu tiên. Lâm Tiêu và những người khác nhìn xung quanh một vòng và phát hiện lần này trong bầy yêu thú ba yêu thú hóa đỉnh cảnh. Về phần yêu thú có thực lực bán bộ hóa đỉnh cũng không dưới 10 con. Yêu thú có thực lực toàn đan cảnh hậu kỳ và viên mãn có hơn 100 con. Những yêu thú khác có tổng cộng có ít nhất 40.000 đến 50.000 con. Lực lượng yêu thú cường đại như vậy, cho dù tiêu diệt thế lực hạng nhất bình thường, e rằng cũng chỉ mất vài phút. Cho dù là đối với thái tuế thánh địa mà nói, đợt sóng yêu thú này cũng đủ sự uy hiếp căn bản rồi. Mọi người không biết làn sóng thú này từ đâu tới, cũng không biết làn sóng quái thú này đã đến bao lâu rồi. Nhưng từ khi thái tuế thánh địa mở hộ tông đại trận, xung quanh có rất nhiều xác người và yêu thú. Làn sóng yêu thú này đã tấn công được một khoảng thời gian rồi. Lúc này, thái tuế thánh địa ta và yêu tộc các ngươi từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay các ngươi làm như vậy, thật sự cho rằng thái tuế thánh địa chúng ta không có người sao? Trong hộ tông đại trận của thái tuế thánh địa vang lên tiếng hét giận dữ. Nhân loại giả tạo. Thái tuế thánh địa các ngươi bắt cóc tôn thượng yêu tộc ta, các ngươi thật sự cho rằng yêu tộc ta không phát hiện ra sao? Một cường giả yêu tộc hóa đỉnh cảnh hét to, ta đã nói rồi, chúng ta cũng không biết tôn thượng gì cả, cũng chưa từng nhìn thấy. Cường giả hóa đỉnh của thái tuế thánh địa bất lực nói. Chưa từng nhìn thấy, vậy tại sao ta lại cảm nhận được khí tức lưu lại của tôn thượng ta ở trong thái tuế thánh địa các ngươi? Yêu tộc hóa đỉnh chất vấn, gây sự vô lý. Yêu tộc ngươi chỉ là muốn nhân cơ hội cướp giết, hà tất phải bịa ra lý do vô lý như vậy. Cách chương.